Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, nhân loại trận doanh. Sau một khắc, Lâm Hiên không chút do dự thì xông lên, vung lên trong tay nắm đấm liền hướng Hắc Chí Long trên thân bắt chuyện đi. Hắc Chí Long sắc mặt trở nên trắng, nhưng vẫn là cắn chặt hàm răng phản công trở lại. Thình thịch, từng cú đấm thấu thịt thanh âm trầm thấp vang lên. Hắc Chí Long bị triệt để đánh bay ra ngoài, trên thân nhanh chóng bị U Lan Thánh Hỏa bao phủ đợi. Ban đầu hắn đã bị đông lại, tốc độ trên diện rộng giảm xuống, rất nhẹ nhàng đã bị Lâm Hiên sở trong công kích, bị cái này U Lan Thánh Hỏa cho triệt để bao phủ ở. Kêu thảm thiết vài tiếng sau, triệt để biến thành một tòa tượng đá. Hắc Chí Long hắc viêm một chút hiệu quả cũng không có, hoàn toàn không thể chống lại cái này U Lan Thánh Hỏa. Đây là đương nhiên, U Lan Thánh Hỏa há là dễ ngăn cản như vậy. Hắc Chí Long hắc viêm chính là hắn tự thân tu luyện được. So với thiên địa chi hỏa chênh lệch thật sự là quá xa. Căn bản không phải là một cấp bậc. Đi chết đi cho ta. Lâm Hiên nhắm ngay cái này một tòa tượng đá nặng nề một quyền xuống phía dưới. Thình thịch một tiếng, Hắc Chí Long bị hắn một quyền cho đánh nát. Hoàn toàn toái đầy đất, vô luận đan dược gì đều không cứu lại được. Sau đó Lâm Hiên quay đầu nhìn về phía Hổ Tằng cùng Hổ Thanh Song Hổ. Song đồng lãnh mang lóe lên, nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Sau đó từng bước một hướng bọn họ đi tới. Tốc độ không nhanh không chậm, mỗi đi một bước, giống như là đạp ở bọn họ trên ngực. Chúng ta sai, chúng ta không nên mạo phạm ngài. Xin hãy ngài buông tha chúng ta đi. Hổ Thanh run rẩy quỳ xuống. Hắn chứng kiến Hắc Chí Long bị dễ dàng miểu sát lúc. Đây chính là sợ vỡ mật liệt. Trong tam đại trận doanh, còn lại hai đại trận doanh đều nã Hắc Chí Long không có cách nào, bây giờ bị đơn giản chớp nhoáng giết hết. Vậy bọn họ cái này đen trận doanh vẫn lấy cái gì đến bảo vệ mình? Vẫn. Xin hãy ngài buông tha chúng ta a. Chúng ta vì ngài làm cái gì cũng được, thế nào đều có thể nghe theo ngài nói. Hổ Tằng cũng là quỳ xuống, không ngừng cầu xin tha thứ. Bọn họ là chạy không thoát. Lâm Hiên lực lượng và tốc độ đều vượt xa bọn họ. Bọn họ làm sao còn trốn? Ban đầu Lâm Hiên đối phó bọn họ là rất khó khăn. Hai người bọn họ tu vi đều không thấp, đều có hóa đan kỳ tầng 4 tầng 5 ở trên tu vi. Nhưng ở cái này vô tận trong vực sâu chính là một cặn bã. Ở chỗ này cần chính là khí lực. Cần đó là có thể thả ra trừ hỏa diễm. Hiện tại Lâm Hiên hai điểm đều có. Vậy là có thể nghiền ép bọn họ. Tu vi ở chỗ này không được nhiều lắm tác dụng. Có đôi khi là nên vì bản thân lời nói trả giá xuống đại giới. Lâm Hiên đạp chân xuống, không chút do dự nhắm ngay hai người bọn họ vung một quyền. Bọn họ sắc mặt kinh khủng, trơ mắt nhìn một quyền này vung qua đây, nện ở trên người bọn họ, thình thịch, kèm theo kêu thảm thiết phía dưới, bọn họ bị U Lan Thánh Hỏa cho triệt để bọc lại, đi theo hóa thành tượng đá, không hề khó khăn đơn giản miểu sát, vốn là không có gì khó đáng nói, nhất định là bị đơn giản miểu sát. Chợt Lâm Hiên quay đầu nhìn quét chung quanh một cái, sợ đến chung quanh yêu tộc giật mình. Hắc Long tộc tuy nói vẻ mặt phẫn nộ, nhưng bọn hắn là giận mà không dám nói gì. Lấy Lâm Hiên kinh khủng này U Lan Thánh Hỏa, bọn họ nơi nào còn dám đi tới. Cái này, đây là U Lan Thánh Hỏa, yêu hồ tộc cùng Kim Long tộc cái này rốt cục chạy tới nơi này. Dọc theo đường đi Lâm Hiên biểu hiện để cho bọn họ cảm thấy kinh hãi. Dễ dàng chớp nhoáng giết hết Hắc Chí Long. Nói như vậy nói, chẳng phải là Hắc Long tộc cái trận doanh này yêu cầu xong đời. Điểm ấy là không hề nghi ngờ. Mạnh nhất đều xong đời. Cái trận doanh này nhất định sẽ bị công hãm. Rất nhanh Kim Long tộc cùng yêu hồ tộc đều xông lại. Thậm chí trung lập đều chạy về đằng này qua đây. Hắc Long tộc chính là bọn họ đại họa trong đầu. Hiện tại sợ hãi Hắc Chí Long bị giết chết, còn lại căn bản là chuyện nhỏ. Người thực sự là yêu hồ tộc mà. Thế nào thấy không quá giống đây? Yêu hồ tộc Hồ Na nhìn từ trên xuống dưới hắn. Nhân loại bề ngoài, yêu hồ tộc khí tức, chỉ là lực lượng như vậy chi bạo lực. để cho nàng có chút không được tin tưởng. Cái này có thể nói là, cũng có thể nói không phải đi. Lâm Hiền nghĩ xuống, không nói ra bản thân nhân loại thân phận. Điểm ấy cũng không cần nói là được. Nếu không, giải thích đi ra rất phiền phức. Bọn họ những thứ này không biết ở chỗ này đợi bao lâu. Khẳng định không biết tình huống bên ngoài. Cho nên hắn giải thích thế nào đều vô dụng, đều không có gì tín vật. Lâm Hiền trả lời để cho bọn họ hai mặt nhìn nhau. Bất quá không có cặn kẽ hỏi nhiều. Vậy ý nghĩa chính là nhân loại cùng yêu hồ hỗn huyết. Điểm ấy vẫn tương đối thông thường. Bất kể như thế nào, chỉ ít Lâm Hiền đối phó Hắc Long tộc, chứng nhận hắn tuyệt đối là người một nhà. Ngươi là mới vừa từ phía trên đi xuống mà, có thể nói một chút mặt trên tình huống sao? Hồ Na gấp gáp dò hỏi, yêu hồ tộc tình huống như thế nào? Còn có Kim Long tộc tình huống như thế nào? Rồi nói lời nói này lúc, bên cạnh Kim Long tộc nam tử đồng dạng là dùng hy vọng ánh mắt nhìn hắn. Muốn từ Lâm Hiền trong miệng hiểu được mặt trên tin tức. Đã thật lâu không có tin tức mới nhất. Không phải ai đều có thể từ phía trên nhảy xuống. Có ở trong quá trình hạ xuống. Cũng đã bị ném chết. Ngay sau đó Lâm Hiền đem trên đại thể sự tình nói hết ra. Liền biến dị Phượng Hoàng sự tình nói hết ra. Đến đây đều là hai đại trận doanh đại biểu. Cho nên hắn chính là đem sự tình đều nói ra. Đang nghe việc này sao? Bọn họ đều há hốc mồm, tựa hồ cũng không có nghĩ đến sẽ là loại tình huống này. Nhất là biến dị Phượng Hoàng phái nào, sắc mặt càng là cổ quái. Phượng Hoàng tộc hòa Phượng Vương làm phản, nhưng thật ra không để cho biến dị Phượng Hoàng cửa cảm thấy phi thường giật mình. Trên đại thể sự tình chính là như vậy, chúng ta đều đã liên thủ, vì chính là đối kháng Hắc Long tộc, nếu như không được liên thủ nói. Nhất định sẽ đụng phải hủy diệt. Lâm Hiền trầm giọng nói. Hai đại trận doanh đại biểu đối diện mắt. Nhưng đều từ đối phương trong ánh mắt chứng kiến vài phần bất đắc dĩ. Liên thủ thì như thế nào? Chúng ta căn bản là không thể đi lên. Muốn trợ giúp chưa từng biện pháp a. Hồ Na thở dài. Hiểu rõ thì như thế nào? Căn bản không có biện pháp đi tới. Thật chẳng lẽ là không có cách nào có thể lên đi sao? Lâm Hiền cau mày nói ra, thật không có nói, vậy thật yêu cầu tu luyện tới linh thần kỳ mới có thể đi tới. Như vậy đoán chừng là khó như lên trời, ở đây nguyên lực loãng, đừng nói là tu luyện đột phá, có thể bảo trì lại tu vi bất đảo thối cũng không tệ. Biện pháp có thể là có, chỉ là độ khó khá lớn điểm, Hồ Na ngẫm lại mới lên tiếng. Hơn nữa cũng không biết ở đâu là không phải xuất khẩu. Coi như là xuất khẩu cũng khó mà ra ngoài. Chỉ ít không nghe nói thể đã đi ra ngoài. Độ khó lớn điểm. Lâm Hiền trong mắt vui vẻ. Nói ra, chỉ cần là có hy vọng, thì có thể sẽ thành công. Đến tột cùng là biện pháp gì? Hắn chỉ sợ thực sự là yêu cầu linh thần kỳ mới có thể đi tới. Vậy thật là nếu như người cảm thấy tuyệt vọng, từ chúng ta ở đây cách xa trở lại bên kia. Chính là thuộc về nhân loại trận doanh. Ở tựa hồ có ra ngoài xuất khẩu lấy thân phận chúng ta. Là không có khả năng qua. Nhìn thấy nhân loại cơ bản sẽ chém giết. Chớ nói chi là liên thủ. Hơn nữa nhân loại trận doanh. Cường giả không ít. Nghĩ công phá rất có độ khó. Hồ Na cau mày. Trong ánh mắt toát ra vài phần phẫn nộ đến. Nhân loại trận doanh. Lâm Hiền hai mắt tỏa sáng. Ở đây có thể có yêu tộc trận doanh, nhất định có nhân loại trận doanh, lấy thân phận của hắn là có thể tới thương lượng, miệng cũng khó mà ra ngoài, chỉ ít không nghe nói thể đã đi ra ngoài. Convert by King Killer, hết chương.